Ta tu có thể là giả tiên. Chương 96, toàn là bảo vật. Góc truyện audio.com. Chấm, nhóm, thánh thiên tiên vực dịch. Tiếu giai nha đầu tiên chính là quà mà các tu sĩ nhân loại đưa tới. Nói thật là sau khi các tu sĩ nhìn thấy lực chiến đấu nghịch thiên của An Lâm thì ngay cả quà cùng không dám tặng. Dù sao người ta cũng danh cao vọng trọng. Chút thành ý này của bọn họ có thể lọt vào mắt của độc tôn sao? Cuối cùng vẫn là đám người Hứa Tiểu Lan giúp. Nói tu vi thật sự của An Lâm thật ra chỉ là đạo chi thể cấp 10. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt nào đó, mới có thể bùng phát ra sức mạnh kia trong phút chốc. Đám tu sĩ nghe xong thì trong lòng bỗng yên tâm. Quà được mang đến chỗ An Lâm nhiều không đếm xuể. Rất nhanh, các loại vật phẩm đã chất đầy cả phòng. An Lâm vừa thống kê những món quà này, vừa thu những món quà này vào trong nhẫn không gian. Không thể không nói, việc này thật sự rất mệt. Quả thật hắn có cảm giác đếm tiền thật mỏi tay. Nhưng căn bản không thể dừng lại được. Linh đan tổng cộng 326 viên. Những viên linh đan này có đủ loại công hiệu và tác dụng. Thế nhưng chủ yếu vẫn là giúp ích đối với việc tu luyện. Cùng với bổ sung khí huyết và nguyên khí. Các cấp của linh đan là các cấp không giống nhau từ tứ phẩm đến cửu phẩm. Bùa chú tổng cộng 72 tấm. Bùa chú là thứ mà tu sĩ truyền sức mạnh vào bên trong đạo phù. Người sử dụng cầm lá bùa sẽ có thể phóng ra ngoài sức mạnh trong bùa chú một lần duy nhất. Thứ này sẽ có hiệu quả đánh thắng bất ngờ trong trận chiến với kẻ địch. Thế nhưng quá trình tạo ra bùa chú rất phức tạp. Hơn nữa vô cũng hao tổn thần khí. Đây là một công việc cần đến kỹ thuật. Phải có tư chất nhất định mới có thể sáng tạo ra bùa chú tốt. Như một số tu sĩ tư chất không giỏi giang. Bản thân ở cảnh giới kỳ dục linh nhưng chỉ có thể tạo ra bùa chú có sức mạnh đạo chi thể. Còn một số loại người có tư chất hơn người. Bản thân chỉ ở cảnh giới đạo chi thể. Nhưng lại có thể tạo ra bùa chú nắm giữ sức mạnh kỳ dục linh. An Lâm nhìn một đống bùa chú này. Không biết sức mạnh thế nào. Thế nhưng những tấm bùa này, chí ít đều là tu sĩ từ cảnh giới kỳ dục linh trở lên làm ra. Kích hoạt sức mạnh bùng lên của bùa chú. Dù sao thì mạnh hơn sức mạnh của bản thân hắn là được rồi. Trong đó, còn có mười mấy tấm bùa chú là do nhân vật xuất chúng của kỳ hóa thần tạo ra. An Lâm lấy ra ba tấm có hình thái cực song ngư. Trên mặt còn đề một lời ghi chú. Hư vân đạo trưởng, ba tấm bùa chú dày công làm ra. Kích hoạt có thể kháng cự lại một đòn công phá hết sức của hóa thần trung kỳ. Mặc dù nhiều hơn so với ba người bạn già kia một tấm. Nhưng đây cũng là sự tôn kính của lão đạo đối với An Lâm đạo hữu. Xin vui lòng nhận lấy. Ngay sau đó, hắn lấy ra ba tấm bùa chú ẩn chứa kiếm ý cực cường. Trên mặt cũng có một tờ ghi chú. Thạch linh tử của Côn Luân Tiên Tông. Ba tấm kiếm phù, kích hoạt có thể sánh ngang một đòn công phá hết sức của tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Mặc dù nhiều hơn so với ba người bạn già kia một tấm. Nhưng đây cũng là tâm ý của bổn đạo. Xin vui lòng nhận lấy. An Lâm, sau đó lại là ba tấm bùa chú có tiên hạc, cũng có tờ ghi chú. Trương Thiên Sư, ba tấm bùa phá tà, bên trong ẩn chứa lôi pháp hùng mạnh, thấy khó chịu người nào thì nhằm vào người đó. Mặc dù nhiều hơn so với ba người bạn già kia, thế nhưng số bùa dư ra này, bổn đạo muốn tặng cho An Lâm đạo hữu, xin vui lòng nhận lấy. Cuối cùng là bốn tấm bùa chú tỏa ra hơi thở cuồn cuộn. Trên mặt cũng dán một tờ ghi chú. Vưu Mộc đạo nhân, bốn tấm bùa chú giết địch mà tôi dốc hết tâm huyết để làm ra. Số lượng nhiều gấp đôi, tình yêu nhiều gấp đôi ba người bạn già kia. Xin An Lâm đạo hữu vui lòng nhận lấy. An Lâm nhìn thấy câu nói này, suýt chút nữa phun máu ra ngoài. Bùa chú xin vui lòng nhận lấy, tình yêu xin thu về. Bây giờ hắn vẫn chưa quên cảnh tượng tráng sĩ Vưu Mộc đạo nhân cắt cổ tay. Máu tươi bắn tung tóe trên gương mặt hắn. Thật đáng sợ, nhìn tờ ghi chú của bốn vị đại lão. Hắn cũng xem như là đã hiểu. Bốn người này có lẽ đã hẹn từ trước. Mỗi người sẽ tặng hai tấm bùa chú. Điều không ngờ tới chính là ba người đều lén lút thêm một tấm để bày tỏ tâm ý cuối cùng. Vưu Mộc đạo nhân kỹ năng cao hơn một bậc, nhiều hơn gấp đôi, vượt lên thứ nhất, An Lâm nhìn 13 tấm bùa chú này. Trong lòng hồi hộp, bùa chú mà tu sĩ kỳ hóa thần tự tay làm ra. Cái này cũng có thể coi là vũ khí bảo vệ. Sau khi thu hồi cẩn thận bùa chú, hắn lại tiếp tục thu trận bàn. Linh thạch, linh dược mà các tu sĩ đem tới vào trong nhẫn không gian. Linh thạch trên trái đất rất ít ỏi. Lần này hắn cũng chỉ thu được hơn 3.000 viên linh thạch mà thôi. Còn trận bàn với linh dược cũng không có gì hiếm lạ cả. Cuối cùng, tầm mắt của hắn tập trung vào 3 chiếc nhẫn không gian của huyết thần. Nhẫn không gian của ma đế không biết tung tích ở đâu. Huyết thần nhiều hơn so với dự tính một cái. Những chiếc nhẫn không gian này đã được Nguyệt Ảnh Địa Tiên luyện hóa. Lúc này đang nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Đây chính là nơi mà huyết thần để bảo vật. Bên trong sẽ có thứ gì tốt đây? Tâm trạng An Lâm sốt sắng. Cầm lấy một chiếc nhẫn không gian trong đó. Bắt đầu xem xét bên trong. Đây là một chiếc nhẫn không gian bình thường. Không gian chỉ có phạm vi một trượng, mấy trăm viên linh thạch, trái đất nghèo, ta có thể hiểu được. Hai pháp khí cấp cao, một viên linh đan tỏa ra gợn sóng cấp tứ phẩm. Hết rồi, An Lâm trợn tròn mắt, hắn ngơ ngác cầm nhẫn không gian trong tay. Im lặng suy nghĩ, đây thật sự là nhẫn không gian mà một huyết thần đường đường chính chính đeo sao? Không phải là hàng giả đấy chứ? Hắn không cam lòng, lại cầm một chiếc nhẫn không gian khác lên. Bên trong không gian phạm vi một trượng, hơn 1.000 viên linh thạch, còn có một chiếc áo dài màu đỏ trông rất ngầu. Hết rồi, An Lâm tức giận ném nhẫn xuống. Tôi cần nhẫn không gian này để làm gì? An Lâm giận run cả người. Mẹ kiếp, bọn họ đều là huyết thần mà. Chỉ có chút đồ quèn này sao? Mang theo tia hy vọng cuối cùng, hắn mở chiếc nhẫn không gian thứ 3 ra. Ồ, chiếc nhẫn không gian này lại có hơn 10.000 viên linh thạch. Hơn nữa, linh thạch lại chất đầy toàn bộ không gian của chiếc nhẫn. Vì thế, cũng không thể chứa thêm những thứ khác. An Lâm ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi, buồn rầu lấy vật phẩm trong 3 chiếc nhẫn không gian ra. Sau đó để vào trong nhẫn không gian của mình. Có lẽ 10.000 viên linh thạch đối với tu sĩ hóa thần ở trái đất mà nói cùng là một khoản tiền lớn. Thế nhưng An Lâm vẫn thật sự không có chút cảm xúc gì. Ngược lại cảm giác rất thiếu thốn. 3 chiếc nhẫn không gian đều trống không? Tặng cho cha, Điền Linh Linh và Đông Phương Tuyết vậy. Có lẽ bọn họ nhận được nhẫn không gian sẽ rất vui. Cuối cùng hắn di chuyển tầm mắt về một chiếc nhẫn không gian toàn thân đen kịt. Chân vương thứ 12 của tộc. Nhẫn không gian của ám dạ chân vương. Hắn lấy lại ý thức. Bắt đầu xem xét bên trong nhẫn không gian. Không gian có phạm vi trăm trượng. An Lâm mỉm cười. Chỉ riêng không gian phạm vi trăm trượng này. Cũng đã thể hiện nhẫn không gian này là nhẫn không gian cao cấp. Giá trị 300.000 linh thạch, bên trong nhẫn không gian, hơn 100 viên linh thạch tỏa ra hào quang màu trắng. Linh thạch hơi ít, chờ chút, tại sao lại là ánh hào quang màu trắng? An Lâm tập trung tinh thần để nhìn, sau đó cười nhếch miệng. Mẹ kiếp, là nguyên thạch, bên trong linh thạch bình thường có nguyên khí ở trạng thái phân ly vô cùng nồng nặc. Mà nguyên thạch lại ẩn chứa nguyên khí thể lỏng dày đặc đến mức mắt trần có thể nhìn thấy. So sánh giá trị của hai cái, chính là một so với 10.000. Tu sĩ bình thường hấp thu nguyên khí của nguyên thạch này cơ thể sẽ bị nổ tung mà chết. Chỉ có tu sĩ đạt đến cảnh giới phản hư, mới có thể an toàn hấp thu loại nguyên khí này. Hơn 100 viên nguyên thạch. Nói cách khác, hắn hiện giờ đã nắm giữ hơn 1 triệu viên linh thạch rồi. Trời ạ, An Lâm cảm thấy hơi choáng váng. Hắn đã bị niềm vui bất ngờ này làm cho thần trí không còn minh mẫn nữa rồi. Tiếp theo, hắn tiếp tục kiểm kê vật phẩm trong nhẫn không gian. Tuy số lượng các món đồ bên trong không nhiều, thế nhưng mọi thứ đều là cực phẩm. So với nhẫn không gian này, nhẫn không gian của huyết thần thật sự chính là nhà quê chưa được khai hóa. Tiên đan thất phẩm, long hồn đan, viên đan dược này có một màu trắng tinh khiết óng ánh. Còn phảng phất tiếng thở của rồng xung quanh, công hiệu là có thể nâng cao sức mạnh thần hồn của người dùng. Tu sĩ kỳ hóa thần kỳ trở lên có thể dùng được. Trận bàn thiên tuyệt tinh sát, cấp bậc không rõ, sức mạnh không rõ. Vật này ngay cả thần giám thuật cũng không dò ra, chỉ dò ra được tên gọi. Đình phá giới, vũ khí phá tan hư không hoặc sức mạnh to lớn của trận pháp. Theo Nguyệt Ảnh Địa Tiên từng nói, đây là một tiên khí, thắng tà kiếm, tiên khí hàng đầu. Đáng tiếc kiếm linh ma đế đã bị An Lâm xóa bỏ. Bây giờ nó chỉ có chất liệu của tiên khí, cũng không có linh tính. Được coi là tiên khí tiêu chuẩn. Còn có một bộ quần áo. Nhãn mác trên mặt vẫn chưa bỏ đi. Linh khí cấp cao do thần kê tử tự tay làm ra. Bộ quần áo chuyên để hộ thân. Thanh diên mặc thường. Linh khí hộ thân có nó sau này chiến đấu với kẻ địch. Hệ số an toàn có thể nâng lên không ít rồi. Đáng tiếc, đây là bộ quần áo của nữ. Cách chương.